Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2135, chương 2137, Thái Thần cùng Vẫn Thần. Ha ha, nhìn ở các ngươi lập tức sẽ bị chúng ta giết chết mặt trên. Bản tọa miễn cưỡng nói cho các ngươi bản thần thân phận. Chúng ta là chúng thần bên trong thiên, mệnh ba thần, ta là Thái Thần. Hắn là Vẫn Thần, chuyên môn phụ trách phán quyết bên trong tổ chức kẻ phản bội cùng với một ít đặc thù khó giải quyết vấn đề. Ở bên trong tổ chức chỉ đứng sau mấy vị kia qua chữ lót tồn tại. Tình huống bình thường hạ, chúng ta không dùng ly khai tổ chức phúc địa. Chỉ tiếc, Thiên Phủ Thần Quân lại bị các ngươi giết. Thái Thủy cũng thân phụ trọng thương. Vì ngày kế hoạch, chúng ta không thể không tự thân xuất mã xử lý những người phàm tục tục sự. Tên là Thái Thần người, mặc áo đen cao thủ, trôi nổi không trung, từ trên cao nhìn xuống, một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến, một đời không ai bì nổi dáng vẻ. Tà đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng nghe vậy, đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Hai người cũng đã gặp Thái Thủy cùng Thiên Phủ Thần Quân. Đối với thiên thần tổ chức cũng có một chút hiểu rõ. Trước mắt vị này không phải là quá chữ lót cao thủ, nhưng có thể dính cái quá chữ cũng đủ để thuyết minh địa vị của hắn. Hơn nữa vừa rồi giao thủ chớp mắt, hai người này mang đến cho hắn một cảm giác cũng phi thường đặc thù. Cái kia loại cương khí gợn sóng đen tối thâm trầm, mơ hồ ẩn chứa một luồng tự nhiên gợn sóng. Tựa hồ cùng nào đó loại sức mạnh đất trời tương hỗ tương ứng. Thái Thần không muốn cùng bọn họ phí lời, giết chết bọn họ, mau chóng thúc đẩy các quốc gia liên hợp, sau đó khai triển tinh chế kế hoạch, không thể kéo dài được nữa. Ngày đã có chút không vui. Vừa lúc đó, vẫn không có gì mở miệng nói chuyện Vẫn Thần đột nhiên lên tiếng. Biểu hiện lạnh lùng cực kỳ. Bọn họ đều là thiên thần tổ chức bên trong cực kỳ cổ xưa cao thủ. Sống sót thời gian cùng sức mạnh ngọn nguồn còn xa ở nam đầu sáu tinh quân bên trên. Trong tổ chức đem bọn họ phái ra, cũng đủ để chứng minh lần hành động này trọng yếu. Xem ra chỉ có thể sớm đưa các ngươi lên đường. Thái Thần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, rất nhanh lấy lại tinh thần. Ầm ầm ầm, trong cõi u minh. Hư không sấm dậy, Thái Thần song trưởng vừa khép lại, sau lưng trong hư không liền có một luồng hắc ám thâm trầm. Mơ hồ vượt lên ở nhập vi cảnh bên trên sức mạnh rút ra rời đi ra. Tụ hợp vào song trưởng của hắn bên trong, mà kèm theo một trận tư tư thanh vang, cái kia đặc thù hắc ám thần lực lập tức lôi hóa. Cấp tốc phân hóa thành từng đạo nhỏ vụn. Cực kỳ khủng bố lôi điện màu đen, nước vọt khắp toàn thân. Ở đây chút màu đen lôi đình làm nổi bật hạ. Thái Thần hiện ra được càng ngày càng khủng bố. Khí tức cả người cũng bay vụt một đoạn. Oanh, sau một khắc, không chút do dự nào. Thái Thần thân thể nhảy lên, lập tức hướng về tà đế lão nhân nhào tới. Mà một bên khác, Vẫn Thần cũng đồng dạng bay nhào mà ra. Tấn công về phía Ô Thương thôn trưởng, sau lưng hắn, hư không nổ vang, Ô Thương thôn trưởng có thể cảm giác được từng luồng sức mạnh khổng lồ đang từ phía sau. Hắn trong hư không tối tăm không ngừng tuôn ra, đi vào trong cơ thể hắn, tăng cường thực lực của hắn và khí tức. Không chỉ như vậy, ở Vẫn Thần bay nhào ra đồng thời, Tam Di Sơn trên đỉnh ngọn núi ong ong chấn động. Từng khối đất đá cùng tuyết động trượt đi lên. Phảng phất chịu đến nào đó loại triệu hoán giống như. Ở Vẫn Thần xung quanh kết thành từng viên một thu nhỏ lại thiên thạch. Mỗi một viên thiên thạch đều ẩn chứa một luồng sức mạnh không thể tưởng tượng được. Từng khối dày đặc như mưa. Dành trước hướng về Ô Thương thôn trưởng ném tới. Lấy này chút Vẫn Thạch nhỏ biểu hiện ra sức mạnh cùng xung kích. Một khối hoa cương nham sơn phong đều có thể đập nát bấy. càng không cần phải nói thân thể máu thịt. Hừ, một bên khác, Tà Đế lão nhân nghe vậy chỉ là một trận hừ lạnh. Tay phải hắn ngón giữa và ngón trỏ duỗi ra. Sau một khắc, vù, không khí chấn động, giữa không trung, một đạo loại nhỏ vầng sáng đột nhiên bỗng dưng xuất hiện. Vờn quanh ở Tà Đế lão nhân ngón giữa và ngón trỏ. Vầng sáng chấn động, lại vẫn mơ hồ lộ ra một tia động thiên cảnh thời không gợn sóng lực lượng. Mà Tà Đế lão nhân khí tức cũng ở sử dụng tới cái này thật nhỏ thời không chi hoàn sau. Đột nhiên bay vụt một đoạn, kỹ năng tiến vào ư nghệ, nghệ tiến vào ư đạo. Tà Đế lão nhân tuy nói còn không có đạt đến động thiên cảnh. Thế nhưng đối với lực lượng nghiên cứu đạt đến cực điểm. Tương tự cũng lĩnh ngộ ra động thiên cảnh một số sức mạnh. Chỉ là những sức mạnh này vẫn chưa ổn định mà thôi. Oanh, trong nháy mắt, hai người lần thứ hai đụng vào nhau. Một luồng vô cùng kinh khí lấy thái thần cùng Tà Đế lão nhân làm trung tâm. Quét sạch tứ phương, làm sao có khả năng cảm nhận được Tà Đế lão nhân trên người bộc phát ra. Gần như ở động thiên cảnh sức mạnh, thời khắc này tự liền thái thần đều không do chấn động. Hắn căn bản không ngờ rằng, trước mắt cái này xem ra tướng mạo không đáng chú ý lão đầu lại vẫn có như năng lực này. Bạch Long thần công, mà một bên khác, Ô Thương thôn trưởng cũng đồng dạng thi triển ra trên người mạnh mẽ tuyệt học. Ngang, chỉ nghe một tiếng kinh thiên long ngâm, Ô Thương thôn trưởng trên người khí tức cũng theo tăng vọt một đoạn. Một cái màu trắng cự long, lân giáp hết hiện. Sinh động như sinh, đột nhiên từ trên người hắn bắn mạnh mà ra. Nhưng tất cả những thứ này còn xa không có kết thúc. Chỉ nghe một trận gào thét, lại là một cái bạch long từ trong cơ thể hắn lao ra. Tiếp theo là điều thứ ba, điều thứ tư. Trong thời gian ngắn ngủi, đầy đủ 9 cái uy lực vô cùng màu trắng cự long từ trong cơ thể hắn bắn mạnh mà ra. Cùng dĩ vãng so với Ô Thương thôn trưởng Bạch Long thần công cương mãnh trình độ gia tăng rồi không chỉ gấp mấy lần. Ở võ đạo một đường, Ô Thương thôn trưởng tạm thời cùng Tà Đế lão nhân đi rồi một cái con đường khác. Tuy rằng đối với động thiên cảnh quy tắc lĩnh ngộ không kịp Tà Đế lão nhân. Nhưng bởi vì Bạch Long thần công tính đặc thù, ở sức mạnh một đường trên, Ô Thương thôn trưởng trái lại so với Tà Đế lão nhân đi được càng xa hơn. Giữa không trung, từng đầu dài mấy chục trượng màu trắng cự long bay nhào mà ra. Miệng cắn chảo đập, đem vẫn thần bùng nổ cái kia chút thiên thạch dồn dập đập vỡ tan. Nổ tung, chỉ nghe từng trận kinh thiên động địa nổ vang. Hai người cấp tốc ở trong hư không kích đánh nhau. Một làn sóng rồi lại một làn sóng cương khí quét ngang bốn phương tám hướng. Ô Thương thôn trưởng, Tà Đế lão nhân cùng Thái Thần, Vẫn Thần, bốn đại cường giả tuyệt thế, ở Tam Di Sơn đỉnh núi trên bầu trời không ngừng kích đánh nhau. Đáng chết, đại đường làm sao sẽ có mạnh mẽ như vậy cao thủ. Nhìn trên đỉnh núi bay lên trời. Cấp tốc hóa là bốn cái điểm nhỏ thái thần cùng Tà Đế lão nhân đám người. Trên mặt đất, tên kia U Châu tướng lĩnh nghiến răng nghiến lợi, vừa giật mình vừa giận hận. Hắn chính là sâu sắc biết những người mặc áo đen này lợi hại. Tuy rằng bọn họ vẫn tự xưng thần linh, nhưng cân nhắc đến bọn họ cái kia thực lực khủng bố. Nửa điểm cũng không quá đáng. Đại nhân, làm sao bây giờ? Phía sau, một người khác, U Châu tướng lĩnh mở miệng hỏi đạo, âm thanh mơ hồ có chút lo sợ nghi hoặc, lần này tây được, bọn họ nguyên bản cho rằng nắm chắc, chỉ cần phái ra thái thần, vẫn thần tựu được rồi, nhưng sự tiến triển của tình hình hiển nhiên không là bọn hắn tưởng tượng như vậy. Cầm đầu U Châu tướng lĩnh lặng lẽ không nói, ánh mắt biến hóa bất định, đừng động nhiều như vậy. Trước tiên nghĩ biện pháp giết chết Hồ Ba Nhĩ Xá. Chỉ cần giết chết hắn, liền tính đại đường còn muốn làm cái gì, cũng không có biện pháp chút nào. từ tình huống trước mắt đến nhìn, tứ hoàng tử Hô Ba Nhĩ Xá không ngạc nhiên chút nào đã cùng Đại Đường cấu kết. Nếu như sớm đưa hắn giết chết, liền tính Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng thắng được chiến đấu, cũng đồng dạng không cách nào ngăn cản Tây Đột Quyết ngã về các nước. Vèo, vừa dứt tiếng, mấy người rất nhanh lấy lại tinh thần, hướng về những phương hướng khác nhào tới. Mà vào giờ phút này, một hướng khác, tứ đệ, người vội vội vàng vàng như thế, là muốn đi nơi nào đây? Một thanh âm đột nhiên yếu ớt truyền đến, tựu ở tứ hoàng tử Hô Ba Nhĩ Xá thừa dịp hỗn loạn, hướng về xa xa thoát đi thời điểm, ánh sáng lóe lên, hai bóng người đột nhiên vắt ngang ở trước người hắn, cầm đầu không là người khác, chính là đại hoàng tử Ất Bì Hí Vận, cho tới đứng ở sau lưng hắn tên kia vóc người thân ảnh cường tráng. Tự nhiên chính là đại tướng quân Ngũ Nỗ Thất Tất, toàn bộ Tam Di Sơn phụ cận đại thảo nguyên hỗn loạn tưng bừng. Tiếng la giết kinh thiên động địa. Theo số đông người vị trí nhìn lại, chỉ nghe tiếng la giết từng trận, toàn bộ đại thảo nguyên binh lực phân thành hai cỗ, chính đang không ngừng ác chiến, xung phong, cái kia từng trận tiếng la giết cùng không trung bốn tên cường giả tuyệt thế chiến đấu tương hỗ, tương ứng, để cho trong lòng người sợ hãi không ngớt. Bất quá trong hỗn loạn, nghĩ đến phương pháp phá cuộc hơn xa U Châu mọi người, đại hoàng tử Ất Bì Hí Vận đồng dạng cũng nghĩ đến hắn. Chỉ cần giết hắn, tất cả cũng là giải quyết dễ dàng. Đại hoàng huynh, đối diện, Hô Ba Nhĩ Xá thấy cảnh này, trong lòng cảm giác nặng nề, bước chân nhất thời líu lo. Ở bên cạnh hắn, Đô Ô Tư Lực cũng thần sắc cứng lại, đột nhiên rút ra trường đao, bảo vệ ở Hô Ba Nhĩ Xá bên cạnh. Hừ, ngươi một tiếng này đại hoàng huynh ta cũng không đảm đương nổi. Tứ đệ, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi. Anh em tốt của ta, ngươi cũng thật là để ta mở mang tầm mắt. Ta thật không nghĩ tới ngươi ở trước mặt ta khắp nơi yếu thế, nhưng cuối cùng nhưng như vậy thâm tàng bất lộ. Liền binh mã đều điều chỉnh lại, ngươi nên là chuẩn bị không trong thời gian ngắn đi. Ất Bì Hí Vận đạo, trong thanh âm tràn đầy châm chọc, hắn thật sự tính sai. Cái này tứ đệ rất không giống ở bề ngoài dễ dàng đối phó như thế. Bất quá càng là như vậy, hắn cũng là vượt nghĩ muốn giết chết Hô Ba Nhĩ Xá. Đại hoàng huynh, ngươi không có coi khinh ta, chỉ là ngươi quá tin tưởng mình. Mắt gặp không cách nào dễ dàng chạy trốn, Hô Ba Nhĩ Xá trái lại bình tĩnh lại, trong thần sắc không có sợ hãi chút nào. Ngươi cùng phụ hoàng đều nghĩ dùng của ta đầu người hướng về An Yết Lạc Sơn cùng với các nước biểu minh lập trường, nghĩ muốn ta bó tay chờ chết, làm sao có khả năng? Nếu như các ngươi không động thủ, ta chuẩn bị cái kia ít nhân thủ cũng tuyệt không sẽ phát động. Tây Đột Quyết cũng không có lấy thân vệ hổ ngồi chờ chết văn hóa cùng thuyết pháp, điểm ấy cùng Trung Nguyên tuyệt nhiên bất đồng. Sa Bát La Khả Hãn cùng Ất Bì Hí Vận quyết tâm muốn hy sinh hắn, Hô Ba Nhĩ Xá làm sao có khả năng không phản kháng? Hơn nữa các ngươi cùng các nước liên minh, nếu như xem xét thời thế, cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng có thể dẫn dắt Tây Đột Quyết vượt qua lần này tai nạn cũng cho qua. Nhưng bất kể là ngươi vẫn là phụ hoàng, đều là tư tâm quấy phá. Vì đối phó Đại Đường mà cùng các nước liên minh, các ngươi thậm chí không có nghiêm túc cân nhắc trong đó lợi và hại. Ta là tuyệt không sẽ cho phép các ngươi đem toàn bộ Tây Đột Quyết đế quốc đẩy vào vực sâu. Hô Ba Nhĩ Xá gầm giọng nói, làm là hoàng thất con cháu, hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, một cái là muốn biến đến mạnh mẽ, thứ hai chính là muốn đối với Tây Đột Quyết Hán quốc sở hữu con dân phụ trách. Điểm này, Tây Đột Quyết cùng Trung Thổ không có gì khác biệt, Khả Hãn hai chữ tuyệt không chỉ là vì chính mình. Hoang đường, cái chày cái cối, Ất Bì Hí về nghe vậy, giận dữ cười, Hô Ba Nhĩ Xá, ngươi trốn không thoát, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi đều phải chết. Ngũ Nỗ Thất Tất, giết chết hắn. Cheng, một tiếng ong ong, Ngũ Nỗ Thất Tất đã sớm ở một bên chờ không nhịn được. Ất Bì Hí Vận thanh âm vừa ra, tâm niệm của hắn hơi động, một đạo vô cùng đao khí dường như ngân hà giải lụa, lập tức xông lên tận trời, một đao bổ nứt hư không, hướng về Hồ Bà Nhĩ Xá nhanh chém mà đi. Hồ Bà Nhĩ Xá, Đô Ô Tư Lực, các ngươi tự nhận thức mệnh đi, hôm nay ta đơn giản đưa các ngươi cùng nhau lên đường. Ngũ Nỗ Thất Tất thanh âm ầm ầm như lôi, vang vọng hư không. Một đao này phát sinh, không chỉ bao phủ Hồ Bà Nhĩ Xá, tương tự cũng đem Đô Ô Tư Lực cuốn vào trong đó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.